Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, nụ cười trên mặt liền đọng lại. Thiên diệu thánh linh khuôn mặt liền trở nên ngơ ngác. Cái này sẽ không thực sự là ảo giác đi. Hắn dĩ nhiên lại không chết. Một kích toàn lực của thánh thiên đại đế cấp 725. Tiêu hao vô số năng lượng tinh hoa của thế giới bản nguyên. Hắn lại không chết, này, làm sao có thể, thiên diệu thánh linh đứng tại chỗ, run rẩy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Một kích vừa rồi, cũng tiêu hao hắn toàn bộ chân khí. Hiện tại cái khí lực bỏ chạy hắn cũng không có ai nhìn thấy thiên diệu thánh linh ngây người ra như vậy. Phá thiên cũng mất đi hứng thú trêu đùa. Lạnh nhạt nói không nghĩ tới ngươi thực sự động sát tâm vậy cũng đừng trách ta. Phá thiên nói ra xong hai câu. Liền tỏ vẻ bất mãn. Hắn ban đầu cũng không muốn giết thiên diệu thánh linh. Muốn đùa giỡn hắn một chút. Nhưng không nghĩ tới, tên kia lại muốn giết hắn. Kẻ này, hắn không thể giữ lắc đầu. Phá thiên động tác đơn giản. Giơ cánh tay trái lên. Chỏ một ngón tay về phía thiên diệu thánh linh. Trong miệng hắn vang lên ba chữ tịch diệt chỉ vì hai chữ tịch diệt vừa buông xuống. Từ ngón tay phá thiên liền bắn ra một tia huyền quang mỏng manh. Nhưng mang theo nồng nặc hơi thở của tử vong. Thẳng đến thiên diệu thánh linh phía trước cảm nhận hơi thở tử thần càng lúc càng gần. Thiên diệu thánh linh lúc này mới bừng tỉnh ra. Nguyên lai, hết thảy đều không phải ảo giác. Là cái kia thiếu niên thực sự còn sống, lại còn một chỉ đánh về hướng này, một chỉ kia, hắn trốn không được bù ưm tịch diệt chỉ va chạm thiên diệu thánh linh về sau. Liền nổ tung một cái, hóa thành một bãi mưa máu tất cả đều diễn ra quá nhanh. Vẻn vẹn cũng chỉ chưa đến hai hơi thở, hắn liền một cái cơ hội xin tha cũng không có. Thần hình câu diệt đinh chúc mừng người chơi tiêu diệt thiên diệu thánh linh. Nhận được 72.500 điểm kinh nghiệm chúc mừng người chơi nhận được lục đạo luân hồi chí tôn kỹ chúc mừng người chơi nhận được hồng mông đơn x1. Chúc mừng người chơi nhận được một cái nhẫn chữ vật từng cái âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Trước mặt phá thiên xuất hiện vô số bảng thông báo kinh nghiệm. Vật phẩm 72.500 điểm kinh nghiệm. Cũng không tệ hửm, lục đạo luân hồi, lại còn là chí tôn kỹ. Phá thiên nhìn sơ qua đống vật phẩm thu được, kiểm tra một phen, lần này may mắn a, không ngờ đánh giết một cái level 725. Lại nhận được một bản chí tôn kỹ, lục đạo luân hồi, đẳng cấp, chí tôn kỹ ghi chú, có thể khiến đối thủ rơi vào trạng thái lục đạo một trong. Xuất hiện 100, khả năng phá hủy võ đạo chi tâm đối với đối thủ có cấp độ thấp hơn người chơi. Cái võ kỹ này có vẻ hơi tàn ác a, phá hủy đi võ đạo chi tâm, khác gì đoạn tuyệt đi con đường tu luyện của bọn hắn đọc từng dòng thông tin của võ kỹ. Phá thiên không khỏi trầm trồ một lúc, phế võ công, có thể luyện lại, trọng thương, có thể hồi phục, nhưng mất đi võ đạo chi tâm, liền cả đời không thể tiếp tục tu luyện này võ kỹ. Cũng quá ghê gớm đi, nhưng cái này, đối với tu tiên giới bên trong. Cũng chỉ là một chút da lông, nếu nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân a nghĩ đến đây. Phá thiên liền lắc đầu, sau đó gọi hệ thống ra, nói hệ thống, cho ta học lục đạo luân hồi kenzzz. Một đạo âm thanh vang lên. Lục đạo luân hồi võ kỹ trong nháy mắt tan biến, hóa thành vô số cổ tự tiến vào trong mi tâm của phá thiên đinh chúc mừng người chơi học được võ kỹ lục đạo luân hồi học xong võ kỹ. Phá thiên liền kiểm tra công dụng của mảnh hồng mông đơn. Hồng mông đơn, số lượng, 2.100 ghi chú, thu thập đủ 100 mảnh hồng mông đơn. Có thể kết hợp thành hồng mông đơn vật phẩm, giúp người chơi đột phá level 1000 CMN, là vật phẩm đột level 1.000. Phá thiên trong miệng nhịn không nổi hưng phấn chửi lên một câu. Lần trước lúc trở về ngũ đài thành. Hắn cũng nhận được phần thưởng nhiệm vụ, nhưng không có thời gian kiểm tra tác dụng. Bây giờ chân chính hồng mông đơn, có thể giúp hắn từ level 999 đột phá lên level 1000. Thật sự ngàn vạn lần, không nghĩ tới phương pháp đột phá level lại như thế này xuất hiện a, à, nhưng khoan đã. Không lẽ chỉ cần giết những tên thiên sứ là có thể nhận được mảnh hồng mông đơn? Phá Thiên suy ngẫm một chút, liền không chắc chắn, sau đó gọi lên hệ thống. Hỏi hệ thống, ta muốn hỏi mảnh hồng mông đơn này có thể kiếm được từ đâu? Hệ thống, người chơi có thể đạt được mảnh hồng mông đơn từ các nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ phụ tuyết, nhiệm vụ ngẫu nhiên, rút thưởng bình thường, rút thưởng siêu cấp, tiêu diệt người chơi trên level 500. Thì ra, nghe xong hệ thống trả lời, Phá Thiên lập tức minh bạch, nguyên lai cái hồng mông đơn này cũng không phải là quá khó để đạt được. Hắn từ lúc xuyên không đến nay, đều làm một số sự tình không cần thiết nghĩ đến đây. Phá Thiên chậc một tiếng, hắn phải tranh thủ thời gian lần này xong việc ở thần giới. Hắn nhất định phải trở về tiên giới, hảo hảo theo dõi cái nhiệm vụ chính tuyến, mới có cơ hội đạt đến level 1000 a. Phất tay thu hồi túi chữ vật. Phá Thiên nhìn về phía bãi máu của Thiên Diệu Thánh Linh còn chưa tiêu tán bên trong thế giới bản nguyên. Nhàn nhạt gật đầu triệu hồi Phá Thiên, giọng nói vang lên. Liền xuất hiện bên cạnh một giọt máu của Thiên Diệu Thánh Linh. Lên tiếng, hai tay Phá Thiên giang ra, tựa hồ muốn dung hợp tất cả máu bên dưới lại thành một điểm chính, từng tia tử khí màu tím từ tay Phá Thiên tỏa ra. Nhẹ nhàng điều khiển chuyển động của bãi máu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, âm ưm ầm một tiếng, bãi máu bên dưới bắt đầu dung hợp lại thành một vòng xoáy màu đỏ. Tỏa ra u ám khí tức hiu hu từ bên dưới vòng xoáy màu đỏ. Bắt đầu hiện lên một hình thể, dần dần hình thành một cơ thể hoàn chỉnh một lát sau. Quá trình triệu hồi cũng hoàn thành, xuất hiện trước mặt Phá Thiên là một u hồn màu tím. Hai mắt đỏ ngầu, phía sau có hai đôi cánh lớn, dĩ nhiên không ai khác. Chính là Thiên Diệu Thánh Linh chủ nhân u hồn, đôi mắt vô thanh vô tức. Không có sự sống quỳ một chân trước mặt Phá Thiên nhìn u hồn trước mặt. Phá Thiên khuôn mặt lạnh băng, nhìn hắn hờ hững nói, kể ta nghe một chút sự tình về thế giới bên ngoài cửu giới tác giả. Bởi vì chuyện không lên được top 1, nên sẽ không bom 5 chương nhé các đạo hữu. Kể từ hôm nay, tiến độ chính thức sẽ là một tuần. Chương, thứ 7 tuần sau có chương nhé. Các đạo hữu cũng có thể vào đây cập nhật thường xuyên. Nếu rảnh rỗi thời gian, có ngẫu hứng ta sẽ tung chương bất ngờ. Cách chương.